Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 308 nói thơ ấu, người quần áo ta liền không lo lắng, người khẳng định có rất nhiều quần áo có thể lựa chọn. Người trải qua trường hợp xem như nhiều, lần này cha nuôi tiệc mừng thọ, với ta mà nói. Có thể là một cái hư trường hỏi đoàn con đường đi, là cũng đối Bối Kha mà quan tâm trình độ. Tưởng cũng biết lúc này đây sẽ dò hỏi rất nhiều sự tình. Kiều Phạn Âm cười khẽ, ta giúp ngươi trả lời, ngươi không thích trả lời, cũng chỉ là ăn cái gì đi, nếu Bối Kha Mạc không thích trả lời những cái đó vấn đề. Vấn đề tự nhiên là Kiều Phạn Âm đến trả lời, ta cho ngươi nấu sữa bò hảo. Chờ một chút đi phía trước uống một chén, chúng ta đi cục cảnh sát lúc sau, liền tìm cái địa phương dạo một dạo đi, ta mang ngươi tìm mấy cái, có ăn vặt hảo địa phương, chúng ta không đi mua cái gì đại kiện đồ vật, đi mua hài tử dùng đồ vật đi. Vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, kỳ thật mỗi ngày đều thực nhàn. Chủ yếu là nhìn đến đế khi nào, Bối Kha Mạc có cái này ý tưởng đi mua đồ vật mà thôi. Chỉ cần là Bối Kha Mạc có mua đồ vật ý tưởng. Như vậy liền khẳng định có thể đi mua. Ngươi nói đi chỗ nào? Chúng ta liền đi chỗ nào, ngày thường ăn mặc quần áo thời điểm. Chỉ cần có phải hay không như vậy bồng, Bối Kha Mạc bụng đều có thể nhìn đến. Vì thế đi vào cục cảnh sát thời điểm, mọi người liền tự nhiên mà vậy nhường ra tới một cái lộ. Chu Văn vừa thấy đến Bối Kha Mạc, vội vàng làm người tránh ra. Mang theo Bối Kha Mạc đi tới trong văn phòng, nghĩ như thế nào lên hôm nay ra tới. Hôm nay độ ấm thật đúng là rất cao, hôm nay xem như này hơn một tuần tới. Tương đối nhiệt một ngày, bọn họ thế nhưng sẽ lựa chọn lúc này ra tới. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, chỉ là lựa chọn khi nào ra tới. Quên mất lúc này thời tiết ta không thích, Đường Vũ Đường lấy lại đầy ướp lạnh nước ô mai. Đương nhiên là không thể quá băng cái loại này. Hiện tại Bối Kha Mạc mang thai, là tuyệt đối không thể ăn quá lạnh đồ vật. Chính là Bối Kha Mạc người này lại là phi thường tham lạnh. Làm cho Kiều Phạn Âm đôi khi cũng không biết làm sao bây giờ. Uống một chút đi, bù trừ lẫn nhau thử vẫn là tương đối tốt. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc trên eo. Lót một cái đệm, làm Bối Kha Mạc ngồi thời điểm có thể càng thêm thoải mái. Tôn Sách đem án từ kết quả lấy lại đây. Sau lại chúng ta làm Hồ Hiểu Vũ đối với một phần ghi chép ký tên, Bối Kha Mạc tiếp nhận tới này. Một phần ghi chép gật gật đầu. Các ngươi là như thế nào làm hắn ký tên? Hai tử đưa tới hắn trước mặt. Hai tử phụ thân thiếu chút nữa giết chết hắn. Bất quá đây là hắn cuối cùng tâm nguyện. Chúng ta cũng không thể không thỏa mãn. Kỳ thật người này đối này đó hai tử vẫn là thực tốt. Phi thường thích này đó hai tử, liền ở cuối cùng. Hồ Hiểu Vũ còn dò hỏi một chút, hai tử tình huống, bởi vì hắn bị bắt đi lúc sau. Hai tử liền vẫn luôn là không ai chiếu cố trạng thái. Bất quá cũng may lớn một chút hai tử, biết lúc này hẳn là muốn chiếu cố tiểu một chút hai tử. Hai tử chi gian lẫn nhau chiếu cố, bọn họ đi thời điểm, hai tử mới không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Đối này đó hai từ, Hồ Hiểu Vũ cũng coi như là tận tâm tận lực, mặc kệ ăn vẫn là dùng đều là tốt nhất, như vậy chiếu cố cũng coi như là hảo, chỉ là mục đích xuất hiện vấn đề, mà Hồ Hiểu Vũ tâm trí, xác thật chỉ có thể dừng lại ở cái này giai đoạn. Chu Văn nhấp nhấp miệng, mặc kệ người này làm được thật tốt, người này trước sau đều là làm sai, tuy rằng Hồ Hiểu Vũ đối hai từ chiếu cố thực hảo. Nhưng là Hồ Hiểu Vũ cũng không thể phủ định, chính mình đối hai tử làm ra sự tình, không có mấy cái hai tử, có thể như là hắn giống nhau, thích tự do đến giết chết phụ mẫu của chính mình, nhìn Hồ Hiểu Vũ ghi chép, Bối Kha Mạc hơi chút có chút ngoài ý muốn, người này thừa nhận chính mình phía trước hành vi, hắn còn giết chết phụ mẫu của chính mình, đây chính là đại sự a, nói như vậy đứa bé kia, từ lúc ấy, cũng đã là thực không bình thường. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Ta cũng là như vậy, Cemonser, Tôn Sách đem ca bệnh lấy lại đây. Đứa nhỏ này, từ nhỏ liền không quá bình thường, nhưng là hắn không có xin thí nghiệm mần đi, nếu phạm nhân xin thí nghiệm. Hơn nữa thí nghiệm kết quả biểu hiện. Người này là thật sự có vấn đề vậy khó là Money khả năng sẽ bị nhốt ở bệnh viện tâm thần. Chuyện sau đó, cũng rất nhiều đều là không thể khống chế. Như vậy uy hiếp khá lớn người. Đường Vũ Đường cảm thấy, vẫn là ở chính mình quản hạt trong phạm vi tương đối hảo. Vượt qua chính mình ánh mắt, Tổng hội làm người cảm thấy không yên tâm Money bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Kia chuyện này, các ngươi là tính thế nào? Nếu thật sự có tinh thần vấn đề, các ngươi cũng không có cách nào đi, ta cũng không có cách nào a. Tinh thần vấn đề cũng không phải là có thể dễ dàng giả vờ, đối với chuyện này. Tôn Sách cũng là tỏ vẻ bất lực, chỉ là đến bây giờ mới thôi, người này vẫn là không có phát ra bất luận cái gì thỉnh cầu. Này cũng khiến cho bọn họ càng thêm bối rối, rõ ràng biết người này là có tinh thần vấn đề. Lại không biết có phải hay không hẳn là muốn nói ra tới. Người này làm sự tình, đã xúc phạm tới rồi cơ hồ mỗi người điểm mấu chốt. Như vậy quá phận sự tình hắn đều làm được ra tới. Nếu làm hắn có một ngày đi ra ngoài, còn không biết sẽ thế nào. Tinh thần vấn đề sẽ tiến vào bệnh viện tâm thần. Chết những người đó cũng không cần hắn tới phụ trách nhiệm. Đây là đại gia không nghĩ nhìn đến. Kiều Phạn Âm không sao cả nhìn những cái đó ghi lại. Dù sao chỉ cần tưởng, này đó liền đều có thể đủ thay đổi, này đó ca bệnh gì đó. Hoàn toàn có thể coi như không tồn tại, đến nỗi thí nghiệm cũng có thể làm bộ. Trên thế giới này, chỉ có không thể tưởng được biện pháp, không có làm không được biện pháp. Đường Vũ Đường lắc lắc đầu, vẫn là tính, án này tuy rằng phức tạp. Bất quá ta tưởng cũng sẽ công chính phán quyết, các ngươi nhúng tay nói, sự tình liền trở nên không đơn thuần, vẫn là từ từ rồi nói sau, nhìn xem rốt cuộc người này sẽ sao được động. Sau đó lại quyết định bọn họ rốt cuộc sao được động mới hảo. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, các ngươi tùy tiện đi, ta muốn nhìn xem cái kia Hồ Hiểu Vũ, Tôn Sách nhíu mày thực không hiểu. Ngươi muốn gặp hắn làm cái gì? Cái kia Hồ Hiểu Vũ nhưng thật ra không có gì công kích tính. Mấy cái người chết dáng người cũng là tương đối thấp bé. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bất quá hiện tại Bối Kha Mạc tình huống, chính là yêu cầu đặc thù suy xét mới được. Kiều Phạn Âm cũng là như vậy nghi vấn nhìn Bối Kha Mạc. Cái này Hồ Hiểu Vũ có cái gì nhưng Cemonser Bối Kha Mạc không có giải thích. Chính là muốn trông thấy Hồ Hiểu Vũ, Đường Vũ Đường không có cách nào, đành phải là làm Bối Kha Mạc đi gặp Hồ Hiểu Vũ. Hồ Hiểu Vũ lại nhìn đến Bối Kha Mạc thời điểm, hoàn toàn không quen biết, bởi vì Bối Kha Mạc ăn mặc bất đồng. Phía trước Bối Kha Mạc, này đây một cái, Hồ Hiểu Vũ trong trí nhớ mẫu thân như vậy thân phận tới nói chuyện. Hiện tại Hồ Hiểu Vũ nhìn đến, lại là một cái đã đổi hảo quần áo. Thanh xuân xinh đẹp nữ hài tử, Bối Kha Mạc tiến vào, làm Hồ Hiểu Vũ cảm thấy rất là không thể hiểu được. Ngươi là ai, ta không quen biết ngươi, ngươi là không quen biết ta. Nhưng là ta nhận thức ngươi, Bối Kha Mạc ngồi ở Hồ Hiểu Vũ đối diện ghế trên. Thượng một lần thẩm vấn, ta ăn mặc mẫu thân ngươi cùng loại quần áo, Hồ Hiểu Vũ đôi mắt đột nhiên mở to. Kích động nhìn Bối Kha Mạc. Ý của ngươi là, ngươi làm ta nói ra những cái đó. Ngươi thật là lợi hại a. Ta thật không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ ngươi. Có thể nghĩ vậy sao nhiều vấn đề. Ngươi mang thai phải không? Ta liền nói lúc ấy ta thấy đến ngươi. Cũng không hẳn là một cái thon thả nữ hài tử mới đúng. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng mang thai, Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình bụng. Ta mang thai. Cho nên mới sẽ tiến vào bên này xem ngươi. Ngươi đối với cha mẹ lý giải. Ta thật sự là không thể nhận đồng. Bởi vì ngươi còn không có làm cha mẹ. Hồ Hiểu Vũ đôi tay ôm ngực tựa lưng vào ghế ngồi. Ngươi nói thật đúng là chính là nhẹ nhàng. Xem ra ngươi sinh hoạt thực hạnh phúc đi. ngươi là không thể lý giải tâm tình của ta. Ta thu được khổ, ngươi khẳng định đều không có tưởng tượng quá. Hồ Hiểu Vũ khinh thường nhìn Bối Kha Mạc. Không có trải qua quá thống khổ người, không có tư cách nói ta, ở Hồ Hiểu Vũ xem ra. Chính mình thơ ấu là rất thống khổ, như vậy thống khổ người khác không có khả năng thể hội. Nếu không có trải qua thống khổ thơ ấu, liền không có tư cách, đối chính mình làm ra hành động có bất luận cái gì đánh giá. Bối Kha Mạc nhận đồng gật đầu, mỗi người thơ ấu, đều là thực không giống nhau. Điểm này ta không phản đối, dừng một chút, Bối Kha Mạc đột nhiên cười ra tới, nhưng là ta tuyệt đối so với ngươi tưởng, trải qua đến nhiều, Hồ Hiểu Vũ nhìn Bối Kha Mạc cười. Có một loại phi thường dự cảm bất hảo, ta chính là từ 10 tuổi bắt đầu, liền chịu đựng các loại án kiện, ta đánh quá đủ loại tội phạm, cũng nhìn đến quá đủ loại hiện trường vụ án. Ở ngươi còn sẽ sợ hãi ngươi giết người thời điểm kia một mặt tội ác cảm thời điểm. Ta đã xuất hiện phổ biến, Bối Kha Mạc khinh thường nhìn Hồ Hiểu Vũ. Thiên chân kỳ thật chỉ là ngươi mà thôi. Bởi vì ngươi tâm trí không thành thục bị một cái so với chính mình còn nhỏ người xem thường. Cái này làm cho Hồ Hiểu Vũ cảm thấy thực không thoải mái. Ngươi nha đầu này có ý tứ gì? Ý tứ là nói ta thực ấu trĩ sao? Bối Kha Mạc vô tội nhìn Hồ Hiểu Vũ, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Ngươi cảm thấy chính mình làm sự tình nhiều thành thục. Hồ Hiểu Vũ ho khan một tiếng, ta giết người loại chuyện này còn ấu trĩ. Thật sự không biết ngươi đối ấu trĩ rốt cuộc là như thế nào phán đoán. Ngươi vừa thấy chính là một cái, còn sinh hoạt ở nhà ấm đó hoa, Hồ Hiểu Vũ tựa hồ lâm vào chính mình hồi ức. Cha mẹ vĩnh viễn đều cảm thấy hắn không đủ ưu tú. Cho nên cha mẹ đối Hồ Hiểu Vũ quản giáo vẫn luôn đều thực nghiêm khắc. Cái này làm cho Hồ Hiểu Vũ cảm thấy thực không thoải mái. Giống như là hiện tại trên mạng, thường xuyên nói câu nói kia giống nhau. Để cho người cảm thấy tốt, vĩnh viễn đều là người khác hài tử. Khả năng cha mẹ sẽ không muốn nhìn một chút, chính mình hài tử, là cỡ nào tốt. Khả năng chính mình hài tử học tập không tốt, chính là hắn cũng đủ hiểu chuyện, cũng có thể hắn không quá hiểu chuyện, nhưng là học tập thực hảo. Mọi người đều thích thập toàn thập mỹ hài tử, chính là thật sự thập toàn thập mỹ. Sao có thể xem như hài tử đâu? Khả năng Hồ Hiểu Vũ như vậy tính cách, cũng là vì cha mẹ bức bách đi. Chỉ là đứa nhỏ này, có nhiều hơn thời điểm, là vô pháp khống chế chính mình hành vi. Đương cảm thấy phụ mẫu của chính mình có sai rồi, Hồ Hiểu Vũ liền bắt đầu đối phụ mẫu của chính mình động thủ. Thậm chí sẽ cảm thấy, sở hữu cha mẹ đều là giống nhau. Lúc này đây án tử, cũng là vì Hồ Hiểu Vũ cái này cố định khái niệm. Muốn làm hắn thay đổi chính mình khái niệm, khả năng không phải đơn giản như vậy. Hồ Hiểu Vũ đã cảm thấy, chính mình thơ ấu là bất hạnh vận. Cho nên muốn từ những người này trên người, tìm được cân bằng, hài tử trong lòng là rất quan trọng, nếu không thể hảo hảo chiếu cố, hài tử lớn lên lúc sau rất có thể đã chịu thơ ấu ảnh hưởng. Rất nhiều hung thủ, đều là bởi vì chính mình thơ ấu đã chịu đả kích, mà sinh ra cừu hận tâm lý. Bối Kha Mạc thật sâu nhìn Hồ Hiểu Vũ, người này đi đến hôm nay, cùng cha mẹ cũng là phân không khai. Bất quá sai rồi, liền khẳng định là sai rồi. Điểm này càng không cần hoài nghi. Hồ Hiểu Vũ, ngươi biết ngươi sai ở địa phương nào sao? Hồ Hiểu Vũ hừ một tiếng. Ngươi biết ta sai rồi. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy đâu? Ta là giết người, nhưng này cũng không tỏ vẻ ta sai rồi. Trên thế giới này, đối với sai lầm đánh giá, vĩnh viễn có rất nhiều. Ta là ngoại lệ cái kia, đến bây giờ mới thôi. Hồ Hiểu Vũ vẫn là không cảm thấy, chính mình có cái gì sai lầm địa phương. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn Hồ Hiểu Vũ, người này nói như thế nào đều sẽ không nghe đi. Vì thế Bối Kha Mạc cũng giảng thuật một chút, chính mình thơ ấu sự tình, cùng Hồ Hiểu Vũ làm trao đổi. Tuy rằng nói phía trước Hồ Hiểu Vũ, thơ ấu là thực vất vả. Bất quá không tỏ vẻ Bối Kha Mạc không vất vả, Đương nhiên vất vả có rất nhiều loại. Cũng may Bối Kha Mạc không có thu được chính mình cha mẹ áp bách. Làm chính mình thích nhất sự tình, cho dù là bởi vì cái này, cùng cha mẹ chi gian quan hệ xa cách, cha mẹ cũng chưa nói cái gì. Có thể có như vậy cha mẹ, có thể là Bối Kha Mạc may mắn nhất sự tình đi. Người đều là không thể lựa chọn phụ mẫu của chính mình. Nếu cha mẹ thật sự làm sai, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Cho nên chỉ có thể nói Bối Kha Mạc thật sự thực may mắn. Có thể khi còn nhỏ liền làm chính mình thích sự tình. Ta thực thích tình huống hiện tại. Ba mẹ xem ta chết quá một lần lúc sau, liền rất để ý ta cảm giác bởi vì thiếu chút nữa mất đi. Cho nên Bối Kha Mạc cha mẹ, phi thường để ý Bối Kha Mạc cảm giác. Chỉ cần là Bối Kha Mạc không phải quá phận, hơi chút tùy hứng một chút. Bọn họ cũng là có thể tiếp thu, biết mang thai lúc sau, càng là phủng đến bầu trời đi. Hồ Hiểu Vũ cũng không biết là hâm mộ vẫn là thế nào. Cười khẽ một chút bưng kín hai mắt của mình, quả nhiên vẫn là nhà ấm đóa hoa, người vĩnh viễn cũng đều không hiểu. Ta thương tâm là cái gì, Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu. Ta là không biết, thương thế của ngươi tâm là cái gì, chính là ngươi biết cái gì. Ngươi giết chết những người đó mẫu thân, ngươi biết hài tử trưởng thành sẽ thế nào sao? Xét đến cùng Hồ Hiểu Vũ vẫn là quá mức ích kỷ. Vĩnh viễn đều là nghĩ tới chính mình, hắn nói thế giới này đối hắn không công bằng, chính là hắn nghĩ tới người khác có phải như vậy hay không cho rằng đâu. Những cái đó hài tử sẽ nghĩ như thế nào chuyện này? Bởi vì chính mình có cha mẹ, cho nên mẫu thân liền phải bị sát hại sao? Này xem như cái gì lý luận, Hồ Hiểu Vũ bình tĩnh một chút tâm tình của mình, kia lại có thể thế nào đâu. Ta hiện tại đã là Mani, giết người sự tình đã trở thành sự thật. Hồ Hiểu Vũ tuy rằng không hối hận, hối hận cũng không có tác dụng gì. Bối Kha Mạc đứng dậy, ta hài tử khả năng cũng muốn sinh ra, còn có đại khái hơn 2 tháng đi, ta sẽ không làm ta hài tử, cùng ngươi giống nhau. Ta sẽ làm ta hài tử, có thuộc về chính mình thơ ấu, Hồ Hiểu Vũ cười lạnh. Ngươi cùng bọn họ, không có gì quá lớn khác nhau, các ngươi đều là giống nhau. Hết chương.